Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 788, Tô Thần thân phận lực uy hiếp. Bản tiểu thư đánh, làm sao? Trung Đồng đứng dậy, một đôi mắt hạnh không sợ hãi chút nào trừng mắt Húc Đông. Thân là Trung thị chế dược, tổng giám đốc con gái một. Đừng nói là cái gì Thiên Duyệt giải trí phó tổng, liền là tổng giám đốc tại cái này, nàng cũng sẽ không cho mặt mũi. Nha đầu, lớn lên như thế xinh đẹp, tính tình lại như thế mạnh mẽ, về sau đi ra ăn thiệt thòi. Húc Đông giọng nói mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Híp mắt khẽ cười nói, ta một cái trưởng bối cũng không tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Dạng này, ngươi cho tiểu nhị nói lời xin lỗi, việc này coi như đi qua. Ta nhổ vào, Trung Đồng rất mạnh mẽ gắt một cái, khinh thường nói, ngươi trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu, cậy già lên mặt, phó tổng không tầm thường a. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh ngồi ở bên trong, khóe miệng giật giật, nhà đầu này thật đúng là đủ nóng nảy. Húc Đông sắc mặt trầm xuống, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, bị như thế một cái tiểu nữ sinh ngay trước nhiều người như vậy đánh, để hắn cảm giác mặt mũi đều mất hết. Tiểu nha đầu, ngươi có thể nghĩ kỹ, các ngươi đều là Ma Đô Hí Kịch Học Viện học sinh đi, về sau khẳng định là muốn hỗn ngành giải trí. Hôm nay như thế đối Húc tổng nói chuyện, các ngươi mấy cái về sau đừng nghĩ tại ngành giải trí hỗn. Đàm Mậu Tài mặt âm trầm uy hiếp nói, ai nha, ta thật là sợ a. Trung Đồng giả bộ ra một mặt e ngại biểu lộ. Đàm Mậu Tài cùng Húc Đông hai người đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Không rõ như thế một tiểu nha đầu làm sao dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Đàm Nhị ngược lại là biết rõ Trung Đồng lực lượng ở đâu, nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Phía trước nàng là không vui lòng nói, dù sao nếu là hai người biết rõ Trung Đồng bối cảnh, khả năng liền không nguyện ý giúp nàng ra mặt. Hiện tại lại có chút sợ nói, thảo, ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Đàm Mậu Tài mặt âm trầm hướng Trung Đồng tới. Trung Đồng gặp hắn trực tiếp muốn động thủ bộ dáng, lập tức có chút bối rối. Ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận. Nhạc Vi mấy cái nữ hài lập tức đứng dậy che chở Trung Đồng, nhưng đối mặt như thế một cái khí thế hùng hổ nam tử trung niên, mấy người vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tô Thần bóng dáng liền ngăn tại mấy cái nữ hài phía trước. Mấy cái nữ hài lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem phía trước thẳng tắp bóng lưng. Các nàng thế nhưng là đều biết Nam Thần thân thủ rất lợi hại. Ngươi là ai? Đi ra, chớ xen vào việc của người khác. Đàm Mậu Tài nhướng mày, cảm thấy trước mặt thanh niên khá quen, đối mấy cái so ngươi nhỏ nhiều như thế nữ hài động thủ không tốt lắm đâu. Tô Thần thản nhiên nói, vậy ta chất nữ trên mặt tổn thương tính thế nào? Nàng đối chất nữ ta động thủ thời điểm, ngươi làm sao không quản? Đàm Mậu Tài hung dữ nhìn hắn chằm chằm, là ngươi chất nữ chính mình tìm đến sự tình, hơn nữa nàng giày ném quá đột nhiên. Ta chưa kịp. Tô Thần nhún vai, phốp. Tô Mạt nhịn không được cười chàng, mấy cái nữ hài cũng đều là nín cười. Trung Đồng mặt mày hớn hở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý thần sắc, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, lăn đi. Đàm Mậu Tài tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đưa tay liền muốn đem Tô Thần đẩy ra. Tô Thần nhẹ nhàng thoải mái chế trụ hắn cổ tay, sau đó hơi dùng sức trở tay uốn éo. A, Đàm Mậu Tài bị đau kêu thảm, cong cong thân thể kêu to, đau đau đau, gãy mất, buông tay, hỗn đản, mau buông tay, hắn là Tô Thần, đứng tại cửa ra vào một tên nữ hài bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Trời ạ, giống như thật là hắn. Không thể nào, hắn tại sao lại ở đây? Hẳn là chỉ là lớn lên giống đi. Mặt khác mấy nữ sinh nghị luận ầm ĩ, đứng ở phía trước Húc Đông nghe vậy. Đầu tiên là sửng sốt một chút, suy nghĩ mấy cái nữ hài nói tới Tô Thần là ai. Sau đó rất nhanh hai mắt trợn tròn, khó có thể tin đánh giá đến Tô Thần. Rất nhanh, Húc Đông sắc mặt liền trở nên khó coi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thanh niên này giống như thật là cái kia thường xuyên xuất hiện tại các đại tin tức trang đầu bên. Trên người trẻ tuổi, quốc nội trẻ tuổi nhất Forbes phú hào, thần thiên khoa kỹ người sáng lập, thương nghiệp kỳ tích người sáng tạo, ý thức được chính mình lần này giống như đá trúng thiết bản. Húc Đông bắt đầu có chút sợ, nếu như chỉ là những cái kia quang hoàn, hắn khả năng còn không đến mức như thế sợ. Mấu chốt Tô Thần cũng coi là ngành giải trí người, hơn nữa nghe nói cùng trường không ảnh thị tổng giám đốc Tần gia tam tiểu thư có rất sâu giao tình. Vị kia Tần gia tam tiểu thư thế nhưng là vòng tròn bên trong chân chính đại lão. Thiên Duyệt giải trí mặc dù có chút danh khí, nhưng so với trường không ảnh thị loại này ngành nghề bên trong đứng đầu công ty giải trí, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Lấy Tần gia tam tiểu thư lại trong vòng nhân mạch, chỉ cần một câu, Thiên Duyệt giải trí phiền phức liền lớn. Hắn cái này phó tổng cũng có thể cuốn gói rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Húc Đông vừa vội vừa giận, băng lãnh ánh mắt trừng mắt về phía một bên Đàm Nhị. Vì cái gì không nói hắn tại cái này? Ta không biết a. Đàm Nhị cũng nhận ra Tô Thần, ý thức được tình huống không đúng, một mặt thất kinh. Húc Đông lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm mấy giây, sau đó trở mặt giống như lộ ra một tấm nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, trực tiếp hướng Tô Thần đi tới. Tô tổng, nguyên lai là ngài tại cái này a, thật sự là xin lỗi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta quen biết. Tô Thần ngước mắt nhìn về phía cái này cười có chút buồn nôn ra hỏa, nghi hoặc hỏi, hắc hắc, ta biết ngài, đối với ngài ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Ngài chẳng những là ngành giải trí thần thoại, còn là giới kinh doanh thiên tài a. Húc Đông cười rạng rỡ vuốt mông ngựa, xin lỗi nói, ngài nhìn xem, thật sự là lũ lụt hướng Miếu Long Vương, ta nói xin lỗi ngài. Tô Thần buông ra chụp lấy Đàm Mậu Tài tay, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi đi thôi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, tất nhiên đều nói xin lỗi. Hắn cũng lười lại truy cứu, cảm ơn Tô Tổng, tại cái này gặp phải cũng là duyên số, nếu không góp một cái gian phòng cùng uống mấy chén. Húc Đông liếm láp mặt cười nói, cửa ra vào mấy cái nữ hài đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ mong, nếu như có thể cùng Tô Thần nhận biết đi chung đường, cái kia còn có cái gì tốt xấu. Hồ Lượng liếc nhìn Nhạc Vi, trong nội tâm hối hận không thôi, nếu là không cùng Nhạc Vi chia tay, hắn khả năng cũng đã cùng Tô Thần kéo chút giao tình, đâu còn cần như thế ăn nói khép nép cầu cơ hội. Không hứng thú, mau chóng rời đi, đừng quấy rầy chúng ta. Tô Thần nhíu mày, không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Đúng đúng đúng, Húc Đông liên tục gật đầu xác nhận, lạnh lùng quét Đàm Mậu Tài một cái, quay người bước nhanh rời đi. Đàm Mậu Tài xoa cánh tay, sắc mặt trắng bệch đi theo. A hát, bên trong phòng vang lên các cô gái nhảy cẫng tiếng hoan hô. Húc Tổng, Đàm Mậu Tài bước nhanh đuổi theo Húc Đông, mở miệng muốn nói cái gì, ngậm miệng, Húc Đông trực tiếp tức giận đánh gãy hắn. Đàm Mậu Tài, ngươi cùng ngươi cái này chất nữ thật nghiêu, liền Tô Thần như thế nhân vật cũng dám chọc. Nói xong, lạnh lùng liếc Đàm Nhị một cái, bước nhanh rời đi. Húc Tổng, song song, phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải a?